Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351: Đầu chu kình bạo phòng chiếu. Mà bây giờ, Inception chiếu phim, về sau lại một lần nữa lật đổ tất cả mọi người đối với La Mạch tưởng tượng. Bọn họ trước đó nhiều lắm là cảm thấy La Mạch là một cái đập mảnh hài kịch, diễn mảnh hài kịch tương đối xuất sắc diễn viên. Chỉ thế thôi. Nhưng là bây giờ, bọn họ phát hiện La Mạch ngoại trừ mảnh hài kịch bên ngoài, tại khống chế một chút toàn bộ Á Châu quốc gia đều không làm sao am hiểu điện ảnh loại hình phương diện, đều có loại đỉnh cao nhất giống vậy cảm giác. Bởi vì Inception theo điện ảnh kết cấu đến kỹ xảo điện ảnh, đều đem những này người hoàn toàn kinh hãi. Bọn họ thấy được Hollywood đại phiến đều chưa hẳn có thể đạt tới thị giác đặc hiệu. Càng thêm hiếm có là, người châu Á cũng không có ở trên đây trên khoe khoang đặc hiệu, mà chính là đạp đạp thật thật kể chuyện xưa, để cho đặc hiệu phục vụ tại cố sự, dùng đến đặc hiệu địa phương mới sử dụng. Đặc hiệu cũng không phải là vì huyền diệu mà chính là vì để cho mọi người có thể tốt hơn lý giải cố sự này. Toàn bộ Á Châu địa khu, đối với Inception đánh giá cũng càng ngày càng cao. Cũng có được rất nhiều cuồng nhiệt không thua tại đại lục bình luận điện ảnh La Mạch thần kỳ. Theo say rượu lại bắt đầu. Nhưng là ta vẫn là phát hiện, Inception đem hắn loại này thần kỳ hướng phía trước dọc theo một đoạn lớn đây. Inception thấy ta một cái mãi mãi cũng là toán học thiên tài rất lợi hại bằng hữu, cũng nói cực kỳ phức tạp. Đồng thời đến trong rạp chiếu phim nhìn hai lần. Bộ phim này điện ảnh kết cấu cùng điện ảnh nội dung cốt truyện, quay chụp phương thức, liền xem như phóng tới toàn bộ thế giới điện ảnh sử bên trong, cũng không chút thua kém đây. Huống chi, còn có để cho chúng ta rất nhiều bằng hữu còn có ta đều nhìn rất kinh ngạc 3D hiệu quả. Có loại đang nhìn Avatar cảm giác, đương nhiên trong đó một chút màn ảnh không bằng Avatar, nhưng là cũng có mấy cái màn ảnh vượt qua Avatar. Cái này dù sao cũng là một bộ Á Châu điện ảnh. Hơn nữa còn là Hoa Hạ điện ảnh. Thế mà có thể đem đặc hiệu làm đến tình trạng này bên trên. Thật đúng là để cho người ta không thể không bội phục người châu Á đây. Nhật Bản dân mạng đánh giá lại là một bộ mang theo Mỹ quốc điện ảnh mùi vị Hồng Kông điện ảnh. Say rượu thời điểm, ta nhớ được có rất nhiều người liền bình luận nói này bộ phim là một bộ mang theo Mỹ quốc mùi vị Hoa Hạ điện ảnh. Nếu như đổi một chút người Mỹ diễn cái kia chính là Mỹ quốc điện ảnh. Inception cũng có một Hollywood đại phiến cảm giác. Bất quá là loại kia vô cùng lợi hại Hollywood đại phiến. Bởi vì bộ phim này nội dung cốt truyện, kết cấu, sáng ý thật sự là có quá nhiều người khen ngợi. Cái này không cần lắm lời. Đích xác rất hoàn mỹ. Mấu chốt hơn là, bộ phim này còn có được vô cùng cường đại đặc hiệu kỹ thuật. La Mạch trở thành Á Châu cái thứ nhất sử dụng 3D thực đập kỹ thuật quay phim đạo diễn. Hắn nếm thử cũng 10 phần thành công. Dựa theo Inception loại cảm giác này đến xem, chúng ta cực kỳ hoài nghi. Phim này đón lấy có thể hay không tại Hàn Quốc cũng phục chế Avatar như vậy thần thoại đâu. Ta ngược lại thật ra hy vọng đừng xuất hiện rồi. Đôi kia Hàn Quốc điện ảnh thị trường. Thế nhưng là một cái rất lớn trùng kích. Hàn Quốc dân mạng, đại lục điện ảnh công nghiệp nhìn phát triển được rất nhanh. Bọn họ thì đã năng lượng đánh ra loại này điện ảnh. Ngẫm lại lúc trước say rượu chiếu phim thời điểm, còn có người Hồng Kông cho rằng La Mạch không nên lấy đi quá nhiều phòng chiếu. Nhưng bây giờ, Inception tại Hồng Kông bắt đầu một phiếu khó cầu tràng diễn. Ngày đầu phòng chiếu cũng phá vỡ mấy cái ghi chép. Tiếp tục như vậy nữa, Inception tại Hương Cảng tiền cảnh nhất định sẽ rất không tệ. Đương nhiên, theo của chính ta xem ảnh thể nghiệm đến xem, bộ phim này kết cấu nội dung cốt truyện cùng sáng ý cũng không có thể bắt bẻ. Thậm chí để cho ta hoài nghi mộng cảnh. Đi ra rạp chiếu phim về sau vựng vựng hồ hồ. Với lại ta cho rằng phim này chỉ là một cái 3D hiệu quả đều có thể giá trị hồi giá vé. Nhất là Paris cuốn ngược cùng đường đi phá nát này hai cái màn ảnh. Ta lúc ấy cũng không dám nhìn. Đề cử mọi người đi xem một chút. Suy cho cùng bất kể là đại lục vẫn là chỗ nào, cũng là Hoa Hạ điện ảnh, Hồng Kông dân mạng, đại lục bên kia, hiện tại ra một cái La Mạch, tốt điện ảnh cũng liên tiếp xuất hiện à. Say rượu đã đủ để cho người ta kinh ngạc, hiện tại lại xuất hiện một bộ Inception. Nếu như nói say rượu còn cực kỳ mưu lợi, là thông qua xúc động mọi người trong lòng một chút tục tiểu đến để cho bộ phim này phòng chiếu đại bán. Inception cũng là một bộ dĩ lực phá xảo điện ảnh. Tại Inception bên trong, theo điện ảnh chất lượng còn có thị giác hiệu quả đến xem, đều đúng siêu cao phòng chiếu hoàn toàn xứng đáng. Đại lục nếu như thêm ra mấy cái giống La Mạch dạng này tuổi trẻ mà tài hoa bộc lộ, với lại dám nghĩ dám làm đạo diễn lời nói, bọn họ điện ảnh công nghiệp khả năng cũng sẽ cùng đi theo một trận đại cách mạng. Đài Loan dân mạng, La Mạch điện ảnh càng ngày càng thần kỳ, có thể đem Hoa Hạ phim quay ra Hollywood đại phiến phong cách. Hơn nữa còn so rất thật tốt Hollywood mảng lớn đẹp mắt. Thị giác hiệu quả còn xuất sắc như vậy. La Mạch thật là một cái kỳ nhân. Ta càng ngày càng ưa thích hắn. Singapore dân mạng, tại vô số khen ngợi bên trong, Inception dư luận, nương theo lấy La Mạch nhân khí, tại toàn bộ Á Châu điên cuồng tăng lên. Hiện tại, hắn tại Hàn Quốc, Nhật Bản thậm chí Singapore các loại rất nhiều nơi nhân khí lên cao tốc độ hết sức kinh người. Tại Thất Tình Tam Thập Tam Thiên chiếu phim lúc ấy, La Mạch trên cơ bản còn không có mảy may quốc ngoại danh tiếng mà nói. Mà bây giờ, chỉ cần ưa thích điện ảnh người, trên cơ bản đều biết La Mạch người này. Chỉ là bởi vì ưa thích trình độ khác biệt, cho nên cũng có đối với La Mạch ấn tượng khác biệt thôi. Tại dạng này dư luận kéo theo phía dưới, Inception ngày đầu phòng chiếu cũng không có như vậy ngừng bước, mà chính là một mực đang dùng một cái rất nhanh tốc độ đi lên tăng thêm. Inception chiếu phim ngày thứ hai tại chỗ có chiếu phim quốc gia đều nghênh đón một cuối tuần. Ở cái này cuối tuần bên trong, quan sát Inception nhân số càng ngày càng nhiều. IMAX 3D phòng chiếu phim cùng 3D trong phòng chiếu phim, Inception phiếu đều ở đây dùng một cái rất nhanh tốc độ bán ra. Phòng chiếu tự nhiên mà vậy, cũng giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, rất nhanh. La Mạch phòng làm việc tại mấy ngày sau, tuôn ra Inception tại toàn bộ Á Châu lấy được phòng chiếu thành tích ngày 29 tháng 3, ngày 30 tháng 3, ngày 31 tháng 3 3 ngày, là thứ 5, thứ 7, chủ nhật, 3 ngày này thuộc về cuối tuần. Inception các quốc gia phòng chiếu cũng tới một lần giếng phun. Ở cái này cuối tuần bên trong, Inception tại Nhật Bản lấy được 6.3 ức Nhật nguyên phòng chiếu. Tại Nhật Bản tính gộp lại phòng chiếu cũng đạt tới 8.1 ức Nhật nguyên, không huyền niệm chút nào trở thành một tuần này Nhật Bản vé bán chu quán quân. Số liệu này 10 phần thần kỳ. Dù sao tại Avatar đỉnh phong thời điểm, một tuần Nhật Bản phòng chiếu tuy nhiên cũng chính là hơn 1 tỷ tả hữu, mà Inception chiếu phim 4 ngày liền được 8.1 ức Nhật nguyên phòng chiếu. Cái này phòng chiếu thật sự là để cho người Nhật Bản cảm thấy thật không thể tin. Với lại say rượu trước đó trở thành La Mạch tại Nhật Bản chiếu phim đệ nhất bộ tác phẩm, lúc ấy thu được 13.6 ức Nhật nguyên phòng chiếu, để cho mọi người cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. Đều cho rằng cái này say rượu thật sự là lớn chướng trong mấy năm này quốc điện ảnh uy phong. Mà bây giờ Inception tuy nhiên chỉ dùng 4 ngày, cũng chỉ thiếu kém cái số này 400 triệu Nhật nguyên. Này làm sao có thể nói không khủng bố. Ngoài ra, Inception cũng đã trở thành hoa ngữ điện ảnh Nhật Bản phòng chiếu bên trong nhanh nhất đột phá 500 triệu Nhật nguyên, cũng đã trở thành hoa ngữ điện ảnh Nhật Bản phòng chiếu bên trong đệ nhất bộ cuối tuần phòng chiếu vượt qua 500 triệu Nhật nguyên điện ảnh. Từng cái kỳ tích đều ở đây Inception phía dưới thư tả. Từng cái hoa ngữ điện ảnh sử ghi chép đang tại La Mạch điện ảnh phía dưới sinh ra. Huy hoàng, khủng bố, cứ như vậy, Inception cũng sẽ tại Nhật Bản thu hoạch được càng nhiều chiếu phim cơ hội cùng chiếu phim thời gian. Phải biết Avatar tại Nhật Bản thế nhưng là chiếu phim 6 chu về sau cũng còn có thể có hạng nhất bài phiến, cao hơn chừng đệ nhị danh gấp đôi. mà bây giờ Inception cũng phi thường có khả năng sẽ có được dạng này siêu cấp bài phiến lượng. Inception tại Nhật Bản cao vé bán nơi phát ra. Đầu tiên là mới bắt đầu những khủng bố đó tuyên truyền. Phô thiên cái địa tuyên truyền lại thêm say rượu ảnh hưởng còn có 3D lập thể kỹ thuật thôi hóa. Tiếp theo cũng là về sau bia miệng không ngừng tích lũy. Bây giờ đang Nhật Bản chuyên nghiệp bình luận điện ảnh trên website. Inception cũng là một mảnh khen ngợi thanh âm. Lần nữa cũng là bởi vì Inception đại bộ phận tại IMAX rạp chiếu phim cùng 3D rạp chiếu phim. Chiếu phim, giá vé cao hơn nữa. Nhật Bản là toàn cầu lớn thứ hai điện ảnh phòng chiếu thị trường. Cho nên nó phòng chiếu tiềm lực là rất cao. Phiếu phòng thị trường lớn nhỏ. Đệ nhất quyết định bởi thực lực kinh tế. Cái này rất rõ ràng. Nhật Bản bây giờ là toàn cầu đệ nhị đại kinh tế thể. Bọn họ phiếu phòng thị trường cũng là toàn cầu đệ nhị đại. Nhưng sau này tất cả của bọn hắn cầu đệ nhị đại kinh tế thể địa vị trong chăn quốc thu hoạch được. Hoa Hạ về sau cũng được đệ nhị tiền lớn phòng thị trường. Đệ nhị quyết định bởi mọi người xem ảnh thói quen. Người Nhật Bản bây giờ đối với điện ảnh thưởng thức mức độ còn chưa thấp. Inception dạng này điện ảnh. Tại Nhật Bản dư luận cao như vậy. Phi thường có khả năng tại phòng chiếu trên còn rất có hành động. Ngoài ra, Hàn Quốc phòng chiếu phương diện. Inception cuối tuần 3 ngày lấy được 57 vạn xem ảnh đợt người. Tổng xem ảnh đợt người đạt tới 68 vạn. Mà say rượu tại Hàn Quốc tổng xem ảnh đợt người là 96 vạn. Nói cách khác, tuy nhiên chỉ dùng 4 ngày, Inception cũng liền lấy được say rượu 2/3 xem ảnh đợt người. Đồng thời, Inception cũng đã nhận được 62 ức Hàn nguyên tổng phòng chiếu. Tại phòng chiếu thượng diện, chỉ kém không đến 1 tỷ Hàn nguyên liền có thể vượt qua say rượu. Đây là bởi vì Inception giá vé tương đối cao duyên cớ. Cho nên, Inception cũng ở đây Hàn Quốc lấy được chu phòng chiếu quán quân. Lại phá vỡ rất nhiều hoa ngữ điện ảnh tại Hàn Quốc giữ các loại ghi chép. Tại Hồng Kông, Inception cuối tuần 3 ngày đạt được 1.565 vạn đô la Hồng Kông phòng chiếu. Tính gộp lại phòng chiếu đạt tới 1.949 vạn đô la Hồng Kông. Còn kém một chút như vậy liền có thể đột phá 2.000 vạn đô la Hồng Kông. Đan chu 1.900 vạn đô la Hồng Kông tổng phòng chiếu. Cũng làm cho Inception tại Hồng Kông phá vỡ vô số phòng chiếu ghi chép. Chỉ là bằng cái này 4 ngày phòng chiếu. Inception đã xâm nhập rồi năm nay Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu tổng phòng chiếu bảng xếp hạng. 3 hạng đầu. Đài Loan. Cuối tuần 3 ngày. Inception cũng đã nhận được 8.674 vạn tân tiền Đài Loan điện ảnh phòng chiếu. Cái này điện ảnh phòng chiếu cũng phá vỡ vô số ghi chép. Với lại không chỉ là đánh vỡ hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu ghi chép. Cũng phá vỡ rất nhiều Đài Loan giữ phòng chiếu ghi chép bao quát ngoại ngữ phiến. Inception Đài Loan phòng chiếu cũng đạt tới tích lũy 11.031 vạn tân tiền Đài Loan. Cái này phòng chiếu số liệu đã tiếp cận say rượu cuối cùng Đài Loan tổng phòng chiếu. Thế là, chỉ là ở nơi này hai quốc gia, hai cái trong khu vực, say rượu chỉ là dùng 4 ngày, liền để vô số điện ảnh ghi chép hôi phi yên diệt. Chỉ dùng 4 ngày, liền để vô số người vỗ tay bảo hay, vì La Mạch mà thỏa thích gieo hò. Với lại, Á Châu còn không vẻn vẹn cái này 4 cái quốc gia cùng khu vực. Vẫn còn có rất nhiều quốc gia cùng khu vực. Inception đăng tại như hỏa như đồ chiếu phim bên trong. Chiếu phim quy mô còn không nhỏ. Với lại những quốc gia này Inception dư luận cũng phi thường bổng. Mang theo bộ phim này phòng chiếu cũng ở đây điên cuồng tăng lên. PS, cảm tạ cơm cơm thích ăn cơm. Sơn Đại Vương Thịnh Yến. Vân Hải yêu ca thật to 588 khen thưởng. Cảm tạ Sơn Đại Vương Thịnh Yến thật to 1888 khen thưởng. Cảm ơn mọi người hỗ trợ. Một năm mới. Mới một tháng đến, cầu đặt mua, vượt năm mọi người đi làm cái gì rồi? Lão Phạm hôm qua đi xem các loại phong đến, bi kịch là được an bài đến tình lữ sảnh. Một người ngồi một cái tình lữ băng ghế, cái kia thanh tâm tình, tịch mịch như tuyết a. điện ảnh vẫn rất tốt. Bất quá ta là hướng về phía Nghê Ni đi xem. Kim Lăng Thập Tam Sai về sau liền đặc biệt ưa thích nữ nhân này. Quá vũ mị, thật xinh đẹp, dáng người quá tốt rồi. Vĩnh viễn quên không được nàng tại Kim Lăng Thập Tam Sai trong. Bóng lưng yểu điệu, áo dài bao khỏa bờ mông phảng phất một lá cờ theo chiều gió phất phới bộ dáng. Ngày đó tại trên màn hình lớn xem, tâm lý gợn sóng không ngừng a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.